Cô là chủ nhà, cô tự tin hơn bởi cô trẻ hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net